khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, phần 150. Hắn một bước vượt đến La Ký Tuyết trước mặt, tràn đầy tơ máu đôi mắt nhìn xuống La Ký Tuyết, La Ký Tuyết bị hoảng sợ. Nhịn không được lui về phía sau một bước, Kiều Nguyên ngữ khí âm trầm mà nói. Vô Tử Triết cứu ngươi mệnh, ngươi liền phải hảo hảo yêu quý, bằng không ngươi là muốn cho hắn làm sự tình uổng phí sao? Này, La Ký Tuyết nói nghẹn ở trong cổ họng, lúc trước xúc động kính bị một chậu nước lạnh trực tiếp tưới tát. Nàng tìm không thấy lý do thuyết phục Kiều Nguyên, bởi vì Kiều Nguyên nói như thế nào đều càng thêm chiếm lý, Diêu Hướng Minh càng thêm sốt ruột. Hắn đồng đội liền như vậy bị trực tiếp xử lý, kia muốn thuyết phục Kiều Nguyên liền càng thêm khó khăn, không? Không thể dùng cái này đạo cụ tạp, tóm lại chính là không được. Nếu nói không thông, vậy chỉ có thể dùng bạo lực. Diêu Hướng Minh giống lên một tiếng. Trực tiếp hướng không phản ứng lại đây Kiều Nguyên mãnh nhào tới, hắn hiện tại tuy rằng gần như trong suốt, lại cũng có thể sờ đến Kiều Nguyên. Hơn nữa, ở vào loại trạng thái này hắn khôi phục thành bình thường thể lực. Trái lại Kiều Nguyên, như cũ cả người là thương, liền như vậy trực tiếp một phát. Diêu Hướng Minh liền đem Kiều Nguyên ấn ở trên mặt đất, đạo cụ tạp bị Kiều Nguyên gắt gao chộp vào trong tay, Diêu Hướng Minh lập tức duỗi tay đi đoạt lấy, ngươi làm gì? Buông ta ra, Kiều Nguyên nỗ lực tưởng từ Diêu Hướng Minh áp chế chung tránh thoát ra tới. Nhưng Diêu Hướng Minh bản thân sức lực chính là tiểu đội đỉnh. Bị chế trụ lúc sau muốn chạy ra tới vô cùng khó khăn, không bỏ. Đem đạo cụ tạp cho ta. Diêu Hướng Minh một tay đè nặng Kiều Nguyên ngực, một cái tay khác duỗi tay đi đoạt lấy đồ vật. Hắn bắt lấy Kiều Nguyên tay, một chút đem ngón tay bẻ ra. Diêu Hướng Minh, ngươi là gan phì, cho ta buông ra. Kiều Nguyên các loại giãy giụa, lại vẫn là chỉ có thể nhìn đối phương nắm đến trong tay đạo cụ tạp. Nhưng lúc này, một khác chỉ không thuộc về hai người tay lại trống rỗng xuất hiện. Bắt được Diêu Hướng Minh thủ đoạn, Diêu Hướng Minh, đừng như vậy, ba người kinh giác, ngẩng đầu vừa thấy, cư nhiên là thân hình đồng dạng trong suốt Vô Tử Triết xuất hiện, hắn trực tiếp đẩy ra Diêu Hướng Minh, đỡ Kiều Nguyên đứng lên, với ca. Diêu Hướng Minh tức giận đến tại chỗ dậm chân, ngươi vì cái gì muốn đứng ở Kiều ca bên kia, ngươi chẳng lẽ không nghĩ sống lại sao? Ngươi không muốn cùng Kiều ca một lần nữa ở bên nhau sao? Vô Tử Triết buông xuống con mắt, biểu tình có trong nháy mắt bi thương, nhưng thực mau, hắn cũng khôi phục thành bình tĩnh nghiêm túc bộ dáng, không cần tùy hứng. Diêu Hướng Minh, ta đã chết, ta hy vọng các ngươi có thể tiếp thu, không cần làm ra vì một cái người chết hy sinh chính mình chuyện ngu xuẩn, chúng ta có thể cứu. Ngươi A với ca. Ngươi biết ngươi đi rồi lúc sau Kiều ca có bao nhiêu thương tâm sao? Hắn cơ hồ đều thay đổi một người. Cầu xin ngươi trở về đi. Chúng ta không thể không có ngươi. Xin lỗi, tiếp thu chiến hữu tử vong là môn bắt buộc. Đừng lại miên man suy nghĩ, Vô Tử Triết ánh mắt lạnh xuống dưới. Nâng dậy Kiều Nguyên sau. Hắn liền đứng ở một bên không nói chuyện nữa. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì, bên cạnh hắn Kiều Nguyên ánh mắt không có ở hắn trên người dừng lại. Chỉ là thằng tắp nhìn trong tay đạo cụ tạp, lại lần nữa lặp lại nói. Ta muốn từ bỏ lần này khiêu chiến, làm chúng ta trở về. Đinh, đạo cụ tạp sử dụng thất bại. Bổn đạo cụ tạp yêu cầu lớn hơn một nửa thành viên đồng ý mới có thể sử dụng. Hiện tại đồng ý sử dụng nhân số. 2. Tác giả có lời muốn nói. Hảo, dao nhỏ phát xong rồi buông tay chương 192, cái gì? Kiều Nguyên trừng lớn đôi mắt, sững sờ ở tại chỗ, mà nghe thế thanh âm La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh tắc lộ ra tươi cười, ha. Cái này ngươi không có biện pháp, chúng ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý sử dụng này chương đạo cụ tạp, La Ký Tuyết căng thẳng thần. Kinh thả lòng, một chút ngồi ở trên mặt đất Kiều ca. Diêu Hướng Minh đau lòng mà nhìn sắc mặt cực kém Kiều Nguyên. Nhưng hắn bên cạnh người nắm chặt nắm tay cũng tỏ vẻ. Ở cái này vấn đề thượng, hắn tuyệt đối sẽ không thoái nhượng Kiều Nguyên. Vu Từ Chiết thấp giọng nỉ non, Kiều Nguyên phục hồi tinh thần lại. Hắn phi thường phẫn nộ, cũng cảm giác được sắp hít thở không thông, các ngươi liền như vậy muốn chết sao? Chúng ta chỉ là tin tưởng ngươi có thể thắng. Diêu Hướng Minh lập tức biện giải, Kiều Nguyên hít sâu một hơi. Bình phục hạ tâm tình sau liền bắt đầu nếm thử lấy lý phục người, nhưng là... Ta hiện tại bị thực trọng thương, địch nhân đã đuổi tới. Chúng nó có cẩu, có người, ngay cả bầu trời cũng có sẽ phi đồ vật. Ta vị trí muốn chạy đi, ít nhất yêu cầu 4 cái giờ thời gian. Ngươi cảm thấy, ta có bao nhiêu thắng suất? Ngoặc kép, Diêu Hướng Minh hắc mặt. Đem hết toàn lực tự hỏi có hay không đề cao thắng suất phương pháp, nhưng Kiều Nguyên đều bó tay. Không biện pháp, kia cơ bản cũng không có gì lối tắt có thể đi rồi, ngươi xem. Ta trên cơ bản 99% sẽ chết, ta đã chết, liền đều xong rồi, Kiều Nguyên buông tay, nhưng ngươi chưa nói 100%. Vậy thuyết minh Kiều ca ngươi cho rằng có nhất định khả năng tính chạy đi đúng hay không? Người này căn bản chính là bẻ cong ta nói. 99% ý tứ chính là cơ hồ không có khả năng, có này, cơ hồ, hai chữ. Đã nói lên Kiều ca ngươi có biện pháp. T, ta cùng ngươi hoàn toàn giảng không thông, dù sao. Kiều ca ngươi không nói hoàn toàn không thể nào. Chúng ta liền sẽ không đồng ý sử dụng đạo cụ tạp. Nga, kia hảo, ta cho rằng, ta 100% sẽ quải rớt. Sẽ không thành công, hiện tại nói đã muộn rồi. Ngươi căn bản chính là vì làm chúng ta đồng ý mới nói như vậy. Ha, Diêu Hướng Minh tiểu tử ngươi không tuân thủ tín dụng, ta đều nói như vậy. Ngươi còn không đồng ý, là ký thuyết nhìn này hai người càng xảo càng không cái kết quả. Nhịn không được rít gào, các ngươi là tiểu hài tử cãi nhau sao? Dù sao ta cùng Diêu Hướng Minh không có khả năng đồng ý. Trực tiếp từ bỏ ta khí bất quá, từ bỏ chúng ta đây đến bây giờ mới thôi chịu khổ đều uổng phí. Hoàn toàn chính là bị đám kia cao đẳng tồn tại chơi một lần. Giúp chúng nó kiếm lời cái gọi là rating. Các ngươi liền không cảm thấy thực khí sao? Bạch làm công, đúng vậy, Diêu Hướng Minh vỗ đùi, nói, như vậy tưởng liền càng thêm tức giận. Ta chết đều không cần liền như vậy từ bỏ. Kiều Nguyên nhíu mày nhìn hai người, các ngươi là tiểu hài tử sao? Như vậy ấu trĩ, La Ký Tuyết hử lạnh, dù sao chúng ta sẽ không đồng ý, ngươi liền tiếp tục háo đi, ta muốn đi ngủ, mệt đều mệt chết, nói xong, nàng hướng bên cạnh một đảo, thật đúng là liền trên mặt đất ngủ lên, Diêu Hướng Minh kinh ngạc mà nhìn nàng. Ngay sau đó cũng đi theo mặt chiều hạ hướng trên mặt đất một bò. Nhắm mắt lại giả bộ ngủ, phương thức này quả thực chính là làm Kiều Nguyên vô kế khả thi tốt nhất biện pháp. Trừ phi Kiều Nguyên vui lại đây đem nằm trên mặt đất tựa như lợn chết hai người ngạnh sinh sinh túm. Lên, này thật là, Kiều Nguyên xác thật không có biện pháp, có câu nói gọi là cái gì, người vĩnh viễn kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Hai người liền càng khó đánh thức, hắn thở dài một hơi. Cũng dứt khoát mà chiều trên mặt đất một nằm mơ siêu một nằm xuống. Hắn liền có thể tinh tường thấy ngồi quỳ ở hắn bên người Vu Tử Chiết. Vu Tử Chiết trên mặt biểu tình. Thực bình tĩnh, chỉ là an tĩnh mà ngồi ở chỗ đó. Một câu không nói, từ bắt đầu đến bây giờ phảng phất giống một ngoại nhân giống nhau. Cơ hồ không có chen chân bọn họ ba người đối thoại, ngươi. Kiều Nguyên nhẹ giọng nói. Vẫn luôn rũ mắt không biết đang xem chỗ nào Vu Tử Chiết trong mắt vừa. Động, lập tức nhìn về phía hắn, Tử Chiết, Kiều Nguyên nói, nằm trên mặt đất vươn đôi tay, Vu Tử Chiết ôn nhu mà nhìn hắn. Lập tức cúi xuống thân nghênh cùng hắn, nhưng liền ở mau đụng tới Vu Tử Chiết khi. Kiều Nguyên đôi tay lại đột nhiên thay đổi phương hướng, đột nhiên nắm Vu Tử Chiết gương mặt, Vu Tử Chiết có chút kinh ngạc. Hắn phát hiện nắm hắn gương mặt thịt hai tay sức lực chậm rãi biến đại. Thậm chí còn lôi kéo hai khối mềm thịt chiều bên cạnh xả, một chương xoái mặt bị xả đến biến hình. Thoạt nhìn phi thường buồn cười, Vu Tử Chiết bị này đột nhiên biến cố làm cho có chút ngốc. nhưng cũng chỉ có thể tùy ý Kiều Nguyên không ngừng nhéo hắn mặt. Kiều Nguyên đem hắn mặt lại xoa, lại xả, Vô Từ chiết mặt ở hắn thuộc hạ biến ra các loại quỷ dị khôi hài bộ dáng. Đồng thời, hắn trong mắt khói mù cũng hơi chút tiêu tán một ít, Vô Từ chiết nhạy bén phát hiện hắn cảm xúc biến hóa, cũng mặc cho từ chính mình mặt bị nặn ra các loại bộ dáng, ngươi xem ngươi. Kiều Nguyên đột nhiên nói chuyện, như thế nào giáo Diêu Hướng Minh, nguyên bản nhiều thật thành nghe lời a, Vô Từ chiết chớp chớp hắn xinh đẹp đôi mắt. Vô tội mà cúi đầu nhìn Kiều Nguyên, không cần bán manh. Kiều Nguyên lộ ra bất mãn biểu tình, nhưng mà Vô Từ chiết biểu tình càng manh. Bất quá này cũng không phải cố ý, chỉ là hắn thực tự nhiên lộ ra bộ dáng, Kiều Nguyên bất đắc dĩ mà buông ra hắn mặt. Duỗi tay vớt ở hắn cổ, đem hắn chậm rãi mang nằm sấp xuống, thẳng đến lấy một loại có chút gian nan tư thế chống ở Kiều Nguyên phía trên, hai người cơ hồ cho nhau dán ở cùng nhau. Nếu không phải Vô Từ chiết lo lắng cho mình áp đến cả người là thương Kiều Nguyên, có lẽ hai người hiện tại liền cơ hồ thiếu nhi không nên, ta vừa mới nói không cứu ngươi nói, ngươi sẽ thương tâm sao? Vô Từ chiết nghe thấy Kiều Nguyên ở bên tai mình nhẹ giọng nói chuyện, hắn lắc lắc đầu. Sẽ không, nhưng là sẽ bởi vì nguyên nhân khác thương tâm, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Loại này, vậy ngươi tin tưởng ta có thể thành công sao? Ha ha, dù sao không thể thành công nói. Chúng ta phải tổ đội đi địa ngục bơi, Kiều Nguyên thở dài. Ta khuyên bất động bọn họ, bất quá nói thật, ta đánh đáy lòng, cũng không nghĩ từ bỏ, vậy đi làm. Ta phía trước nói qua, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ duy trì ngươi, buồn nôn đã chết. Như vậy lừa tình nói ra quả nhiên giới, Kiều Nguyên ngữ khí có vài phần ghét bỏ. Vô Từ chiết nhìn hắn tuy rằng ghét bỏ, lại cũng rốt cuộc thả lỏng lại biểu tình, trong lòng cũng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Kiều Nguyên nằm trên mặt đất an tĩnh mà nhìn hắn gần. Trong gang tấc mặt, càng nằm càng muốn ngủ, mí mắt nhịn không được rũ xuống, nhưng liền ở hắn muốn mượn cơ hội nghỉ ngơi trong chốc lát thời điểm. Khách phục phiền nhân thanh âm ở không gian nội vang lên, đinh. Đếm ngược 10 giây sau một lần nữa khôi phục khiêu chiến thế giới. Xin đừng kéo dài thời gian, tác giả có lời muốn nói. Càng đến kết cục địa phương càng tạp văn đâu Oz cùng với ta đã lâu cũng chưa thời gian xem. Bình luận, bất quá giống như cũng không gì bình luận đi ha ha ha. Xin lỗi đại gia, chương 193, thật là không cho người có một phút đồng hồ thở dốc thời gian đâu, Kiều. Nguyên bất đắc dĩ nhớ tới thân, Vô Từ chiết thấy thế lập tức đứng ở một bên hơn nữa đem hắn thật cẩn thận đỡ lên, hắn trên người đều là miệng vết thương, bất quá hiện tại thời gian tựa hồ đình chỉ, miệng vết thương đều không có một tia huyết chảy ra, là ký thuyết cùng Diêu Hướng Minh nghe thấy. Khách phục nhắc nhở âm liền từ trên mặt đất nhanh chóng bỏ lên. Hai người động tác thống nhất chỉnh tề, toàn đồng thời lo lắng mà nhìn Kiều Nguyên, Kiều Nguyên nhanh chóng chú ý tới bọn họ ánh mắt. Bất đắc dĩ mà cười hỏi, như thế nào hiện tại bắt đầu lo lắng cho mình mạng nhỏ. Vô dụng, ai cho các ngươi không đồng ý. Hiện tại các ngươi mạng nhỏ đều ở trong tay ta, hai người đương nhiên không phải lo lắng cho mình sinh mệnh, mà là lo lắng Kiều Nguyên trạng thái. Nếu Kiều Nguyên vẫn duy trì lúc trước cãi nhau cái loại này tâm thái đi chiến đấu, kia mới là thật sự không nhiều ít thắng mặt. Hiện tại hai người nghe thấy hắn đã khôi phục đến bình thường ngữ khí, tức khắc thả lỏng không ít. Siêu Hướng Minh nhìn chung quanh thế giới bắt đầu chậm rãi khôi phục sắc thái. Kiều ca, cố lên, chúng ta tin tưởng ngươi. Kiều Nguyên đã cưỡng chế bị dịch trở về lúc trước sử dụng đạo cụ tạp vị trí. Nghe vậy hắn ngẩng đầu đối với Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết yên tâm gật gật đầu. Lại đem lực chú ý đặt ở Vô Từ chiết trên người, Vô Từ chiết liền ở khoảng cách hắn bất quá 10 cm địa phương, chính diện mang tươi cười đứng ở tại chỗ, người chạm chỗ đó đương đầu gỗ sao. Kiều Nguyên nói, đều là vì cứu ngươi ta mới vất vả như vậy, một chút tỏ vẻ đều không có. Vô Từ chiết mờ mịt mà chớp chớp mắt, không quá nửa giây, Nguyên bản EQ cũng không cao, hắn đột nhiên giống thông suốt giống nhau. Cúi xuống đang ở Kiều Nguyên trên mặt pi một ngụ mơ siêu, hảo. Cho người cổ vũ, chưa từng gặp qua nhà mình lão công như vậy liêu nhân. Kiều Nguyên sắc mặt đỏ lên. Tay cầm lòng không đậu bưng kín mặt, còn nghĩ đi cảm thụ nơi đó dư vị, cẩn thận. Bắt đầu rồi, Vô Tử Chiết thanh âm đột nhiên vang lên. Chung quanh màu trắng trong nháy mắt biến mất, phiếm huyết quang rừng rậm cùng dữ tợn quái vật xuất. Hiện ở chung quanh, dựa, còn vọng tưởng dư vị một chút cái kia hôn. Kiều Nguyên nhỏ giọng tuôn ra một câu thô khẩu. Lục soát mà liền từ lùm cây chung nhảy đi ra ngoài. Nhảy ra đi, hắn liền bắt đầu hướng con sông hạ du hướng, này hà là từ trong núi chảy về phía nội thành. Theo đi có thể bảo đảm không lạc đường mà từ nơi này chạy đi, ân. Hắn từ bên này chạy, truy, địch nhân thực mau phát hiện hắn động tĩnh, gầm rú vọt đi lên, ở bãi sông thượng chạy bộ không có trong rừng cây như vậy nhiều chướng ngại vật. Nhưng tràn đầy loạn thạch mặt đất cực kỳ dễ dàng uy chân. Hết chương.